Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, có người tìm tới cửa. Bọn họ còn chưa tới. Khâu Kỳ chân mày hơi nhíu lại, hiện tại cũng 10 giờ sáng rồi. Theo lý mà nói thời gian này điểm, coi như tối ngày hôm qua nấu trễ nữa, cũng phải đến là, lại nói. Coi như người nam sinh kia không có tới, kia hai cái tới hoa nữ sinh cũng hẳn đã sớm tới. Hắn tối ngày hôm qua nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia hai cái rõ ràng chính là hoa nữ sinh ở hơn 10 giờ liền thật sớm đi nha. Ôm nghi ngờ thất tình, Khâu Kỳ cúi đầu xuống tiếp tục hoàn thành chính mình công việc. Trong chớp mắt lại vừa là hơn một tiếng đi qua. Khâu Kỳ nên thiết lập mô hình tiểu tổ tổ trưởng ngẩng đầu lên. Xoay xoay có chút ê ẩm cổ. Liếc bên người Khâu Kỳ liếc mắt. Khâu Kỳ, lập tức phải đến cơm trưa thời gian. Lần này làm phiền ngươi đi nhà ăn giúp chúng ta đem cơm trưa mang về đi. Hắn là như vậy không muốn. Quạc cả bữa cơm đều ăn mì gói cuộc sống. Nhất là ngày hôm qua buổi trưa chính mắt thấy được trình dạ bàn kia phong phú bữa tiệc lớn sau khi. Càng phải như vậy, vì vậy, ba người bọn họ nói tốt, thiết lập mô hình trong lúc còn lại này vài bữa cơm. Ba người thay phiên đi nhà ăn mang cơm. Được, ta lập tức đi, Khâu Kỳ gật đầu, phụ trách lập trình công việc hắn gõ xuống một chuỗi mật mã sau khi. Liền đứng dậy. Bước chân vội vã đi ra phòng máy, 2-3 phút công phu, vô cùng lo lắng Khâu Kỳ liền nhanh chóng chạy tới nhà ăn. Ở một nhà hoàng hầm gà cơm trước cửa sổ xếp hàng. Bỗng nhiên, xếp hàng trong đội ngũ, Khâu Kỳ cảm giác có người chạm sau lưng tự mình. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn, chính là một đạo thân ảnh quen thuộc. Là ngươi, Khâu Kỳ nhẹ kêu. Đang ở cúi đầu quét điện thoại di động Liễu Thanh nghi ngờ ngẩng đầu. Ngươi là, đúng Khâu Kỳ trùng hợp gặp phải không phải là người bên cạnh. Liền là ngày hôm qua để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc hoa tổ hai người, bên trong một người trong. Đó Liễu Thanh, đương nhiên, Khâu Kỳ lúc này cũng không biết Liễu Thanh tên. Khâu Kỳ biết rõ mình có chút đường đột, khoát tay lia lịa giải thích. Ta gọi là Khâu Kỳ. Là kế viện một tên sinh viên năm thứ ba đại học. Người ngày hôm qua là không phải là ở số 11 lầu 203 phòng máy tham gia số học thiết lập mô hình. Cuộc so tài, đúng vậy, Liễu Thanh gật đầu một cái. Ánh mắt vẫn là tràn đầy nghi ngờ. Do dự một chút, Khâu Kỳ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta sáng hôm nay xem lại các ngươi tổ một người đều không đến. Cho nên muốn hỏi một chút. Có phải hay không các người gặp phải phiền toái gì? Không có à? Liễu Thanh chớp chớp đôi mắt đẹp. Vậy làm sao? Khâu Kỳ càng hiếu kỳ hơn. Liễu Thanh thuận miệng nói. Giọng rất là chuyện đương nhiên. Bởi vì đại thần nói hắn tối ngày hôm qua liền đem thiết lập mô hình đề mục quyết định được. Chúng ta sau khi cũng không cần lại đi phòng máy nữa à? Hôm qua, tối hôm qua. Khâu Kỳ kinh ngạc há to miệng, có chút thật sâu hoài nghi nhân sinh, này đặc biệt sao, cũng qua biến thái đi. Phải biết, bây giờ thiết lập mô hình trận đấu mới qua không tới một bán thời gian. Trước mặt mình vị này nữ sinh tổ lý vị kia bắp đùi. Chân chính sử dụng thời gian khẳng định còn phải so với cái này thiếu. Đây quả thực, nếu như không phải là phát sinh ở trước mắt mình. Khâu Kỳ rất là khó mà tin được sự thật này. Cái kia có chút lên xuống lồng ngực. Hiện lên nội tâm của hắn không bình tĩnh. Tiểu tử, đến ngươi á, muốn cái gì nhanh lên nói. Bỗng nhiên, bán cơm bác gái thanh âm mang Khâu Kỳ kéo về thực tế. Điểm 3 phần bỏ túi mang đi hoàng hầm gà cơm. Khâu Kỳ thở một hơi thật dài. Nghiêng đầu đối với sau lưng Liễu Thanh hỏi. Đồng học. Có thể đem ngươi trong đội vị kia nam tên bạn học nói cho ta biết không? Đại thần tên, Liễu Thanh nghẹo đầu nghĩ một hồi. Đại thần tên, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, gọi là Trình Dạ, Ngoặc kép, Trình Dạ ngủ một giấc đến hơn 1 giờ chiều. Tài mơ mơ màng màng tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một chút, ăn cơm chưa xong, Trình Dạ liền cưỡi một chiếc cùng chung xe đạp, đi tới cách vách Bắc Đại. Trình Dạ, tại sao là ngươi? Thời gian này điểm, ngươi không phải là ở tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài sao? Thấy Trình Dạ đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào, Thịnh Phi tiếng kinh hô vừa hợp thời nghi vang lên, nghe được thanh âm, bên trong phòng làm việc còn lại 3 vị tổ viên cũng là xoay người. Tự nhiên thấy được chạm ở cửa phòng làm việc đạo thân ảnh kia. Trình Dạ nhún vai cười một tiếng, thiết lập mô hình trận đấu ta đã trước thời hạn làm xong. Thừa dịp có thời gian, đặc biệt tới xem một chút, cẩn thận tính được lời nói. Bọn họ cái này vượt giáo hợp tác khóa đề nghiên cứu lúc trưởng đã đạt tới suốt 2 tháng. Mà ở Trình Dạ trước nói lên bộ kia hiệu suất cao khóa đề cơ cấu đường đi hả? Nên khóa đề hạng mục bây giờ đã tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc. Dự trù còn cần 10 đến 15 ngày thời gian là có thể chính thức nộp lên khóa đề nghiên cứu luận văn. Đây đối với bản để làm tốt muốn ở nơi này vượt giáo trao đổi khóa đề bên trên hao phí nửa năm mấy. Người rất là vui sướng. Dù sao, ai cũng sẽ không chê chính mình thời gian nhiều không phải là. Đối với Trình Dạ thiết lập mô hình cuộc so tài trước thời hạn rời sân sự tích. Mấy người chẳng qua là kinh ngạc một phen sau khi thuận tiện lấy một viên lòng bình thường đối đãi. Lấy Trình Dạ hiện nay đang biểu hiện thực lực. Cái này thao tác, đúng là lại cũng bình thường bất quá. Ở phòng làm việc đợi trong chốc lát, cùng 4 người khác thảo luận một ít liên quan tới khóa đề phương diện nội dung cụ thể sau. Trình Dạ liền cùng mấy người cáo biệt. Hắn ở nơi này khóa đề tổ người phụ trách vật đã không sai biệt lắm hoàn thành. Chỉ cần cuối cùng mấy ngày quy nạp tổng kết thời điểm một lần nữa liền có thể. 2 ngày sau. Ngày 15 tháng 7 8 giờ, kỳ hạn 3 ngày thiết lập mô hình cuộc so tài chính thức tuyên bố kết thúc. Từng cái nấu ra mắt gấu mèo thiết lập mô hình các đội viên sắc mặt mệt mỏi từ phòng máy bên trong. Lần lượt đi ra, rời đi phòng máy lúc, đã nhị hơn 10 giờ không chợp mắt Khâu Kỳ, vẫn không quên đem tầm mắt rơi tại nguyên bổn Trình Dạ vị trí chỗ ở. Trong miệng tự nói. Ta rốt cuộc muốn nhìn một chút, lấy một mình ngươi, kết quả có thể đi tới một bước nào. Ngoặc kép, mặc dù thiết lập mô hình cuộc so tài mở cuộc tranh tài thời gian là ở tháng 9. Nhưng giải thưởng bình xét nhưng là một cái tương đối quá trình khá dài. Bình thường mà nói lời nói, cuộc so tài khu trúng thưởng danh sách sẽ ở đầu tháng 10 công bố. Nhưng nước thưởng danh sách công bố thời gian. Lại phải chờ tới cuối tháng 11, Trình Dạ không có thời gian như vậy đặc biệt đi chờ cái này. Hắn vừa đi theo Phương giáo sư tiếp tục phỏng đoán chứng minh công việc. Một bên tiến hành vượt giáo khóa đề kết thúc. Rốt cuộc, ở trung tuần tháng 9, vượt giáo hợp tác trao đổi khóa đề chính thức tuyên bố kết thúc hoàn mỹ. 5 vị khóa đề tổ thành viên ai về nhà nấy. Đầu tháng 10. Kinh đô cuộc so tài khu thiết lập mô hình cuộc so tài giải thưởng công bố. Không ra ngoài dự liệu, Trình Dạ bọn họ tiểu tổ đạt được tỉnh một giải thưởng. Đương nhiên, tin tức này hay lại là Liễu Thanh thông chi cho hắn. Nếu không phải Liễu Thanh thông báo, Trình Dạ thiếu chút nữa đều quên còn có chuyện này đây. Ngay tại cuộc so tài khu giải thưởng công bố 3 ngày sau. Trình Dạ nhận được Phương giáo sư điện thoại, khiến hắn tới phòng làm việc một chuyến. Trình Dạ cho là liên quan tới phỏng đoán chứng minh công việc sự tình. Cho nên liền vội vã chạy tới. Đông đông đông, giáo sư, là ta, Trình Dạ, vào đi, đẩy cửa vào. Trình Dạ phát hiện, bên trong phòng làm việc không vẻn vẹn có Phương giáo sư một người. Một tên Âu Phục. Mang trong mắt kiếng niên nhân, chính ngồi ở một bên trên ghế salon, thấy Trình Dạ đi vào, Phương giáo sư cùng tên kia trung niên nam nhân đồng thời đứng dậy. Phương giáo sư cười ha hả mở miệng, Trình Dạ, giới thiệu cho ngươi, vị này là tới từ Hoa Quốc Tòa án Nhân dân Tối cao Tư pháp Giám định Môn học Lâm chủ nhiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.